Chương 2636, Luân làm trò hề. Mà lúc này, Mục Hoa Bình nhưng trong lòng thì đột nhiên hiện lên một tia tên là hối hận tâm tình. Hôm nay cái này từ hôn, tựa hồ là lui sai trong lòng của hắn âm thầm nghĩ. Hắn nhìn về phía Mục Kiếm Hồng, mà Mục Kiếm Hồng lúc này, trong lòng cũng là hiện lên đồng dạng một tia tâm tình. Nó ánh mắt nhìn về phía Mục Hoa Bình, hai người liếc nhau, trong lòng tư vị đều là phức tạp khó minh thậm chí, liền ngay cả Huyền Thiết Nhị Lão. Lúc này cũng đều là trong ánh mắt quang mang lấp lóe, kẻ này, lại có siêu việt vạn năm cấp bậc vũ hồn. Hai người nhẹ nói no y không thể tưởng tượng nổi, vạn năm cấp bậc vũ hồn, tại cửu đại thế lực bên trong QNZ tuyệt đối coi là tiểu thiên tài, mà lại là tại cửu đại thế lực trong trung tâm. Không sai, chí ít phối cái kia bát phẩm gia tộc đích nữ là dư xài. Hai người trong ánh mắt đều là hiện lên suy nghĩ chi sắc. Hai người bọn họ hành sự tuy nhiên bá đạo mạnh mẽ, nhưng là tuyệt đúng không xuẩn, nếu không, đã sớm bị người giết. Hiện ta YBNHN đống nhiên ý thức được, Tử Nguyệt cùng Trần Phong có quan hệ, chưa chắc là một chuyện xấu. Tử Nguyệt cười khanh khách từ trên đài cao bay nhào xuống dưới, đi vào Trần Phong trước mặt, ôm chặt lấy Trần Phong, gương mặt tràn đầy đều là hoan hỉ cùng vui mừng. Nàng giòn từng tiếng nói ra, ta liền biết nói, Trần Phong ca ca ngươi là tuyệt nhất, ta liền biết nói. Không ai sánh nổi ngươi vạn năm cấp bậc vũ hồn. Vừa ra hiện, chính là chấn kinh tất cả mọi người. Hiên Viên Nhược Phong cùng Hiên Viên Tuấn Hùng hai người đều là không nể mặt, vừa rồi phát sinh một màn kia màn tuyên cáo bọn hắn trước đó đối Trần Phong nói lời đơn thuần nói xấu. Mà lại, Trần Phong chẳng những không là bọn hắn trong miệng phế phẩm, ngược lại vượt trên bọn hắn một đầu, ngự trị ở bên trên bọn họ. Tất cả mọi người nhìn về phía trong mắt của bọn họ đều là mang theo nồng đậm trào phúng. Hiên Viên Tuấn Hùng mấy có lẽ đã không thể chịu đựng được ánh mắt như vậy, hắn cảm giác mình đều nhanh muốn nổi điên cùng lúc đó, cùng một chỗ không nể mặt, còn có Mục gia có người thấp giọng nói ra, Mục gia lần này, thật đúng là buồn cười a đúng vậy a, bọn hắn đến từ hôn, coi là Trần Phong là cái phế vật, lại không nghĩ rằng Trần Phong chẳng những không phải cái phế vật, hơn nữa còn có được vạn năm cấp bậc vũ hồn bên cạnh hắn. Người kia mỉm cười nói, vạn năm cấp bậc vũ hồn, phóng nhãn cửu đại thế lực đều coi là một cái tiểu thiên tài, đối với một gia loại này bát phẩm gia tộc tới nói, càng là chân quý. Bọn hắn toàn cả gia tộc bên trong, chỉ sợ cũng chỉ có mấy tên giống như là Trần Phong đẳng cấp này khác, cái này chủng loại thiên phú người trẻ tuổi thôi. Cái này chủng loại thiên phú tiểu thiên tài, tại bọn họ đẳng cấp này thế lực bên trong, đều là hẳn là muốn bị tranh tới tranh lui, mà bọn hắn vờ ơ y ma đem Trần Phong đẩy ra đi hạ hạ, nào chỉ là đẩy đi ra đâu một người một tiếng cười nhạo. Nói ra, Trần Phong hận thấu bọn hắn, về sau nhưng chính là cựu địch, cũng không chỉ là đã mất đi như thế một cái cường viện đơn giản như vậy, mà là nhiều một cái đại địch. Ra lời nói này, đầu đôi đều chuyển vào đến trên đài cao Mục Kiếm Hồng cùng Mục Hoa Bình. Trong hai, cái này để sắc mặt hai người càng thêm khó coi. Mục Kiếm Hồng thậm chí toàn thân đều đang run rẩy, không chỉ là bởi vì phẫn nộ, mà càng nhiều thì là khuất nhục cùng hối hận. Lúc này, lòng của nàng cũng là dâng lên một cỗ khó nói lên lời hồi ức, ta vì sao hôm nay muốn tới từ hôn, ta vì sao muốn đem Trần Phong đẩy đến xa xa, ta cho là hắn là cái phế vật, không nghĩ tới Trần Phong nhưng thật ra là một thiên tài. Ai trong nội tâm nàng tràn đầy nồng đậm hối hận cùng đàn nở dê cha tờ Mục Hoa Bình thì là ánh mắt băng lãnh, hắn tại Mục Kiếm Hồng bên hai, nhẹ nói, đại tiểu thư, hiện tại duy nhất có thể rửa sạch ngươi sỉ nhục biện pháp, chính là thanh âm hắn giết lạnh, giết. Trần Phong Mục Kiếm Hồng ánh mắt hơi co rụt lại, tiếp lấy nàng cu nở dê ý thức được, đây là duy nhất có thể rửa sạch nàng khuất nhục phương thức. Trừ cái đó ra, không còn gì khác. Chỉ có giết Trần Phong, mọi người mới có thể quên ta hôm nay đã làm chuyện ngu xuẩn. Nàng nhìn về phía Trần Phong trong ánh mắt cũng là lộ hung quang, sát cơ lẫm nhiên. Hai người bọn họ, đã là đối Trần Phong lên nồng đậm sát tâm. Trên thực tế, lúc này, đối Trần Phong tuân ra nổi sát tâm cũng không chỉ là bọn hắn hai cái. Trần Phong lúc này, đưa lưng về phía Hiên Viên Nhược Phong. Hiên Viên Nhược Phong trong mắt bỗng nhiên hiện lên một vòng dày đặc chi cực hung quang. Hắn bỗng nhiên một tiếng lệ hống, Trần Phong, ngươi cũng dám hủy đi vũ hồn đồ đẳng, thế nhưng là ta gia tộc Hiên Viên Chí Bảo, vô cùng chân quý, mà ngươi vờ ơ y ma đưa nó hủy quả nhiên là tội ác tẩy trời. Hiện tại, ta liền muốn làm thịt ngươi, lấy làm trừng phạt. Nói, hắn không có bất kỳ cái gì dừng lại. Cơ hồ là đang nói ra câu nói này đồng thời, thân hình liền đã vọt lên, một quyền hướng về Trần Phong hung hăng cuối cùng oanh kích mà ra. Cái này đấm ra một quyền, thiên địa biến sắc, trên trời phù vân đều bị chấn nát. Trong không khí, vang lên một trận liên tiếp mãnh hổ gầm thét thanh âm. Quyền kia phong hình thành một cái cự đại mãnh hổ, hướng về Trần Phong hung hăng phóng đi. Một quyền này, uy thế vô cùng cường đại, có chừng đánh giết cựu tinh vũ hoàng thực lực. Dùng để đánh giết Trần Phong, đương nhiên là dễ như trở bàn tay. Trên quảng trường tất cả mọi người sợ ngây người, nhao nhao hét lên kinh ngạc gầm thét. Hiên Viên đại trưởng lão lại muốn giết Trần Phong, Trần Phong nhưng là vừa vặn được vạn năm cấp bậc vũ hồn a, hắn lại muốn giết Trần Phong, hắn muốn hủy đi gia tộc Hiên Viên một thiên tài, Lao Thiên gia, hắn tại sao như vậy, hắn đây là điên rồi sao? Hiên Viên Nhược Phong lúc này trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng, "Hoát con, chết đi!" Hiên Viên Tuấn Hùng cũng là bỗng nhiên đứng dậy, điên cuồng gầm lên, "Cha, giết hắn đem." Hắn làm thịt rồi, trong mắt của hắn tràn đầy đều là vẻ điên cuồng, dữ tợn vô cùng. Hắn phảng phất đã thấy Trần Phong bị đánh giết tại một quyền này chi bên dưới một màn kia. Hắn cùng cha hắn muốn không khác nhau chút nào, hôm nay, Trần Phong nhất định phải chết. Trần Phong đã bày ra thực lực như vậy, mà hai người bọn họ, trước đó đem Trần Phong đã đắc tội đến quá độc ác. Trần Phong tuyệt đối sẽ không tha bọn hắn, Trần Phong tuyệt đối sẽ làm thịt bọn hắn. Đã dạng này, bọn hắn vậy cũng chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường, đem Trần Phong chém giết. Hiên Viên Tuấn Hùng nắm chặt quyền đầu, mặt mũi tràn đầy kích động. Từ Nguyệt một tiếng kinh hô, vô sỉ, thật sự là vô sỉ, vợ ơ y ma dùng loại tội danh này vu hãm Trần Phong ca ca. Lúc này, trên quảng trường, mọi người và Từ Nguyệt muốn không khác nhau chút nào. Hiện tại là cá nhân liền nhìn ra được, cái này cái gọi là hủy đi vũ hồn đồ đằng tội danh, bất quá chỉ là vu hãm Trần Phong thôi. Một cái vũ hồn đồ đằng giá trị, khó đạo so ra mà vượt một cái có được vạn năm cấp bậc vũ hồn tiểu thiên tài sao, căn bản là so ra kém. Hắn làm như vậy đúng vậy tại vu hãm Trần Phong, cố ý cho Trần Phong áp đặt tội danh, mượn cơ hội giết hắn. Quả nhiên là vô sỉ. Hiên Viên Nhược Phong lại là cái gì đều mặc kệ, hôm nay, hắn chỉ cần Trần Phong mệnh. Lúc này, toàn bộ trên quảng trường có năng lực ngăn cản Hiên Viên Nhược Phong giết Trần Phong, chỉ có ba người. Chính là Mục Hoa Bình, cùng Huyền Thiết Nhị Lão. Mộc Hoa Bình tự nhiên là sẽ không ngăn cản, hắn trông thấy Hiên Viên Nhược Phong tấn công hướng Trần Phong, trên mặt lộ ra một vòng cười trên nỗi đau của người khác chi sắc.